Còn 2 ngày cho tới trăng tròn. Sáng hôm sau, mọi thứ đều biến mất. Lớp lông trên mặt, những móng vuốt, cặp lông mày rậm sù và cái giọng khàn khàn. Chỉ có vết thương trên bàn tay là ở lại, và Morte vẫn nghe và ngửi thính hơn trước rất nhiều. Trong bữa sáng, cậu thấy mùi nước hoa cạo râu của bố mình sao mà hắc đến thế. Và khi mặc áo khoác, cậu nghe thấy tiếng những người sống ở tầng trên bàn luận với nhau về con ma mà ông Clobotec và bà Dinkabier đã nhìn thấy trong khu cầu thang. Một con ma gầm gừ. Morte bất chợt cười nhẹ. Con cười gì thế? Mẹ hỏi. Bà đút bánh mì ăn giờ giải lao vào túi con trai. Morte đánh hơi. Jambon salami, hay quá. Cái nhà bà Dinkabia tối hôm qua lại gọi điện cho đội cứu hỏa đấy, mẹ kể. Con thử tưởng tượng xem, lần này bà ấy bảo bà ấy thấy một con ma. Rồi sao hả mẹ? Morte hỏi. Bàn tay cậu ngứa giật lên. Cậu đã dán một miếng băng dính rất to lên vết thương. Người ở đội cứu hỏa từ chối không đến, mẹ kể. Kỳ thật, giọng con bây giờ lại rất bình thường, nhưng mà... Bà xoay mặt con trai lại khuya mình. Sao mắt con lạ thế? Mắt con vàng khe. Có gì đâu, Morte nói và xoay đầu đi thật nhanh. Có đấy mà. Mẹ hôn lên gò má cậu. Maurice, bà kêu lên. Con bắt đầu mọc râu rồi này. Hồ, thử sờ mà xem. Đúng thế, Hồ nói. Bà phải dạy cho thằng nhỏ cách cạo râu đi. Em trông lớn hơn anh mà, Morte nói. Hồ nhìn xuống mặt cậu em với vẻ ghen tị. Chàng ta vẫn chưa có lấy một sợi râu nào. Mặc dù sáng nào chàng cũng xăm soi nhìn vào gương, tìm thật kỹ. Thật may mà đến lúc đó, Lina bấm chuông. Trông bạn khá bình thường rồi đấy. Cô nói khi đôi bạn đi dọc phố, chỉ còn mắt thôi. Phải, mình biết rồi. Morte nói, mình sẽ mua một cặp kính râm. Bạn đã nghĩ ra chuyện gì chưa? Lina cười khúc khích. Phải mua một bộ cạo râu thật sắc nữa. À, Morte lẩm bẩm. Cậu thấy sao một mình cô đơn lắm. Cậu đã gắng sức làm quen với việc đôi tay mình. Bây giờ nghe thấy được cả tiếng những con rận ho, cả chuyện cậu ngửi được mọi người sáng nay ăn món gì. Nhưng bên cạnh những thứ đó, trong cậu còn có một chút gì đó khác nữa. Một thứ gì đó khiến cậu sợ. Nhìn đây, Lina dừng lại trước cửa hàng bán thú, nơi hàng ngày đôi bạn đều đi qua trên đường đến trường. Họ mới có một con chuột lang này, trông dễ thương quá, đúng không? Morte lẩm bẩm. Béo đấy. Kinh hãi, Lina nhìn bạn. Bạn vừa nói gì? Mình chỉ buộc miệng thôi, Morte nói, rồi đưa lưỡi liếm môi. Dạ dày cậu réo lên khủng khiếp suốt cái buổi sáng hôm nay rồi. Lina, mình không đến trường đâu, cậu nói. Cái gì? Lina hoảng hồn nhìn bạn. Hiện thời mình thật sự đang có những chuyện khác phải lo, Morte kêu lên. Chả lẽ bạn không hiểu hả? Một người đàn ông dắt một con chó đi chăn cừu to lớn ngang qua. Con chó gầm gừ, Morte nheo răng gừ trở lại. Con chó chăn cừu phát hoảng, xích chút nữa nhảy xuống lòng đường. Nó cụp đuôi, lấm lét kéo ông chủ đi ngang qua Morte. Lina nhìn Morte đầy lo lắng. Bạn thấy chưa? Cậu hỏi. Cô gật đầu. Bạn phải đến gặp bác sĩ đi. Đúng. Nhưng đầu tiên mình phải tìm được thông tin về vụ người sói đã, Morte nói. Mà cái đó chắc chắn mình không tìm được trong trường. Lina lắc đầu. Không, chắc chắn là không đâu. Cô đồng ý. Mình đề nghị ta đến thư viện mượn vài quyển sách thông minh. Vào giờ xám sổ thế này, đôi bạn là những người duy nhất trong thư viện. Nhìn danh sách trong máy tính, Morte lọc ra được 7 cuốn sách về người sói. Một cuốn truyện tranh cho trẻ em, một cuốn bìa cứng dựng hình quái vật, 2 cuốn sách khác chỉ kể về một người tưởng tượng mình là người sói. 3 cuốn sách còn lại nằm trong phòng đọc dành cho người lớn. Đi thôi, Lina nói. Nhưng đó là khu người lớn, bà thủ thư kêu lên khi đôi bạn lẻn sang bên đó. Chúng cháu biết mà, Lina kêu trở lại. Thế là nữ thủ thư chỉ còn biết cách nhìn bực dọc và nhá nhá đầu bút chì của bà. Cả ba quyển sách đó đều ở đây, trông chúng đã khá cũ, in chữ nhỏ tí xíu. Dina dẫn Mota đến bên một chiếc bàn khuất, khỏi tầm quan sát của bà thủ thư. Thế rồi cô mở cuốn sách đầu tiên. Dina có thể đọc nhanh hơn cả tốc độ Mota lật giấy. Trán nhiên nhăn tít lại. Cô mải mê vào những trang sách vàng ố. Ở đây thật yên lặng. Mota nghe thấy tiếng bà thủ thư bên kia đang gặm móng tay. Đây, đoạn này. Lina thì thầm, nghe này. Tại nhiều vùng đất đã có những người kể về những con người bị hóa thành người sói sau khi họ bị một con chó sói cắn phải. Người bị cắn thoạt đầu chỉ cảm thấy đau ngứa trong da, nhưng chẳng bao lâu sau đó, lông một dày lên, hai con mắt chuyển màu vàng, tay và mũi thính nhạy hơn hẳn, và bản năng chó sói sẽ xâm chiếm chậm chậm, nhưng chắc chắn tâm hồn người bị cắn. Mote thiểu xuống ghế. Ghê quá, cậu thì thầm. Trong những đêm sau đó, Lina đọc tiếp. Các dấu hiệu sẽ mạnh hơn. Cuộc biến chuyển cứ đều đặn tiếp tục, và với đêm trăng tròn sau đó, người bị cắn sẽ biến thành một người sói và không bao giờ bỏ được hình dạng sói nữa. Đêm trăng tròn sau đó, Mote hỏi. Bao giờ thì trăng tròn? Lina nhún vai, mình không biết. Rồi sao? Mote bối rối, cựa quậy trên ghế. Trong đó có viết, người ta có thể làm gì chống lại không? Lina lắc đầu, gập sách, cầm lấy cuốn thứ hai. Mote đưa tay cọ vào bàn tay bị thương. Khi bà thủ thư nhìn xuyên qua giá sách về phía đối bạn, cậu nhe răng ra. Thôi chỗ đó đi, Lina rít nhẹ. Đây, có đoạn này nữa. Khi người bị cắn cảm nhận thấy dấu hiệu đầu tiên của việc chuyển đổi, người này tuyệt đối không được ăn mọi loại thịt, phải né tránh việc tiếp xúc với chó và ban đêm tới, và phải hóa mình vào trong khung kính sao cho không còn khả năng thoát ra ngoài. Bởi chỉ khi ra đến ngoài trời, linh hồn của chó sói mới có thể xâm chiếm anh ta. Không một con thú nào lại khiến cho người sợ hãi như chó sói, mặc dù thật sự đây là một loài thú rất rụt rè, có ý thức xã hội và không hẳn là một loài độc ác. Nhưng từ thời cổ xưa, con người chỉ dành cho người sói lòng thù hận và sự sợ hãi, coi người sói là quái vật và không ngừng truy đuổi, giết chóc. Giết chóc? Mote lẩm bẩm. Ma quỷ, còn gì nữa không? Lina lắc đầu và đưa tay về cuốn sách thứ ba. Đây, cô đột ngột nói, giọng hồi hộp hẳn. Có thể có cái gì chăng? Ở đây người ta kể về những bùa thiên có khả năng đuổi sói đi. Chờ đã. Ở đây có nói là những cái bùa như thế, ngày trước thậm chí còn được chôn theo người chết. Lina đưa tay gãi gãi tay. Thế thì trong thư viện bảo tàng phải có những thứ như vậy, phải không? Mote nhún vai. Viện bảo tàng nào? Cậu hỏi. Ừ, thì trong viện bảo tàng lịch sử, Lina nói. Mình... Ây chà! Ây chà! Một giọng người cất lên từ sau đôi bạn. Đây là ai thế nhỉ? Lina và Mote bất giác cùng xoay người xem ai đứng sau lưng họ. Chào thầy Fonquete. Lina đặt tay che đoạn văn cô vừa đọc. Thầy ở đây làm gì ạ? Cô hỏi đúng hơn phải là hai em làm gì ở đây? Ông Fonquete trả lời và đưa hai tay chỉnh lại cặp kính và nụ cười phái trá. Ông Fonquete, ông thầy môn sinh vật học của họ. Trầm trọng hơn chó sói, chó, bác sĩ và tất cả những thứ đáng sợ khác. Trầm trọng hơn rất nhiều. Ông là chuyên gia việc hủy diệt tâm hồn học trò, là kẻ hành hạ trẻ con vì lòng đam mê, hám danh đến cuồng dại hơn cả bạo chúa Nero thời trước. Thú vị thật. Ông ta nói và giơ những ngón tay thật dài về phía cuốn sách đang để trước mặt Lina. Những dạng hình bí hiểm, ma cà rồng, ma và người sói. Thế đấy, một chủ đề khá thú vị. Nhưng mà... Ông nhìn xuống đồng hồ. Lẽ ra giờ này cô cậu phải ngồi trong lớp ngữ pháp chứ. Chúng em được nghỉ. Mote nói dối. Nghỉ để làm dự án. Thế hả? Thế cho phép tôi hỏi nè. Dự án đó là của môn nào? Chủ đề này chắc chắn nằm trong môn của tôi. Ông nhìn Morte xăm soi. Mà tôi đâu có cho cô cậu nghỉ. Morte nhìn thấy rõ trên môi của cậu bắt đầu rung, một tiếng gầm gừ gừ từ lồng ngực dâng lên. Thật nhanh, cậu đưa bàn tay bịt chặt lấy mồm. Đáng tiếc, đó là bàn tay bị thương. Ai cha, cậu bị cái gì cắn vậy? Ông Fowette hỏi. Thú vị thật. Người đàn ông giơ một bàn tay nâng cằm Morte lên và nhìn vào mắt cậu. Xích chút nữa Morte đớp vào bàn tay đó. May mà Lina kịp thời thúc vào đầu gối cậu dưới gầm bàn. Mắt cậu có màu rất lạ. Ông Fowette nhận định. Người đàn ông đưa những ngón tay dài và gầy vuốt qua má cậu. Và râu của cậu cũng thật kỳ lạ cho lứa tuổi này. Bạn ấy uống thuốc kích thích mọc tóc. Lina nói nhanh. Thuốc của ba bạn ấy, và vì vậy mắt cũng ngả màu vàng. Ra thế, ông Fowette mỉm cười. Thôi được, hôm nay ta còn gặp lại nhau. Giờ thứ tư phải không? Đôi bạn gật đầu. Chúc cô cậu gặp may mắn khi làm dự án. Người thầy chia tay. Mà này, cô cậu có biết hai đêm nữa trăng sẽ tròn không? Chào nhé. Và ông ta biến mất giữa những kệ sách. Hai đêm nữa. Lina thì thầm. Tại sao ông ta nói thế? Morte lẩm bẩm. Cậu giỏng tay và đặt một ngón tay lên môi. Gã vẫn còn ở đây. Cậu thì thầm. Mình nghe thấy tiếng gã thở. Ta hãy nói về tất cả những chuyện khác, đừng nói về người sói. Lina gật đầu. Thế bây giờ bọn mình phải đọc thêm một đoạn nữa về ma cà rồng. Cô to giọng. Nhưng cái đó để về nhà làm cũng được, được không? Morte gật đầu. Cậu nghe thấy thật rõ ràng tiếng ông Fowette đang rón rén bỏ đi. Chưa rón rén đủ độ đối với tai con chó sói. Morte nghĩ. Khi đôi bạn quay trở lại bàn của bà thủ thư, họ không thấy ông Fowette đâu cả. Nhưng Morte vẫn còn nghe rõ tiếng người gãi gãi trong khu sách dạy môn thủ công. Không biết gã định làm gì. Chúng cháu muốn mượn quyển sách này, Lina nói. Nhưng đây là sách dành cho người lớn. Bà thủ thư cáo kỉnh trả lời. Người bà bốc lên mùi xà phòng hoa oải hương, mùi mực và mùi nước súc miệng. Morte nhìn bà chân chân bằng hai con mắt màu vàng. Thôi được, nếu các cháu thích, bà nói. Cho cô xem thẻ thư viện. Có khi mình chẳng nên mua kính râm làm gì, Morte nghĩ.